Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1776, đệ 1775 chương tiểu thư ngươi là ở đậu ta sao? Tư Mã U Nguyệt mang theo Nghe Sơn, Nghe Thủy rời đi hai con phố, xác định mặt sau không ai đuổi theo sau, mới nhẹ nhàng thở ra, hô. Còn hảo không đuổi theo, Tư Mã U Nguyệt phun ra một hơi. Tiểu thư, ngươi không phải không sợ sao? Nghe Thủy nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cái dạng này, sửng sốt một chút, ta chỗ nào không sợ? Chúng ta liền ba người, bọn họ như vậy nhiều người. Nếu là thật đánh lên tới, chúng ta cũng đến ai một đốn tấu. Tuy rằng sẽ không chết người, nhưng là đau a. Tư Mã U Nguyệt nói, có thể không bị đánh liền không bị đánh sao, ha ha. Nói cũng là, Nghe Thủy cười cười. Bất quá tiểu thư, ngươi mua như vậy nhiều dược liệu cùng trận thạch làm gì? Trong phủ có dược liệu, ta mua đều là cấp thấp dược liệu. Lấy về đi luyện tập, Tư Mã U Nguyệt nói. Luyện tập, tiểu thư, ngươi tưởng luyện đan, ân, tiểu thư, cái này. Luyện đan sư, ngươi nghĩ muốn cái gì đan dược, cùng trong phủ luyện đan sư nói một chút là được. Này luyện đan là rất nguy hiểm sự tình, chúng ta vẫn là không cần lộng cái này, Nghe Sơn nói. Không cần sợ, rất đơn giản, Tư Mã U Nguyệt cũng không tưởng thâm nhập suy nghĩ nàng ý tứ. Cho rằng nàng chỉ là đơn thuần sợ hãi tạc lò gì đó. Chính là tiểu thư, cái này muốn luyện đan nói, đến có thể trước tu luyện, Nghe Sơn lại nói, Tư Mã U Nguyệt bước chân một đốn, ân, ngươi nói đích xác thật là, vậy là muốn trước tu luyện, Nghe Sơn sợ Tư Mã U Nguyệt giống như trước giống nhau đột nhiên liền, tới một cái dọa người ý tưởng, cho nên muốn đem Tư Mã U Nguyệt luyện đan ý tưởng bóp chết ở trong nôi. Nghe được nàng nói như vậy, còn tưởng rằng đã thuyết phục nàng, còn không có tới kịp cao hứng đâu, đã bị Tư Mã U Nguyệt phía dưới nói úc kinh tủng tới rồi. Bất quá, chúng ta có thể trước chuẩn bị tốt đồ vật, quá hai ngày luyện nữa tập, Nghe Sơn, ngoặc kép, tiểu thư, người kia nghiêm trang bộ dáng, xác định không phải đang đùa ta sao? Trở lại quận vương phủ sau, Nghe Sơn tìm cái nhàn rỗi đi tìm Mộ Dung Hội, đem Tư Mã U Nguyệt muốn luyện đan sự tình nói cho hắn. Mộ Dung Hội nghe xong nghĩ nghĩ, nói, nàng muốn làm cái gì khiến cho nàng làm đi, yêu cầu cái gì ngươi nói cho tổng quản, làm cho bọn họ chuẩn bị. Nghe Sơn còn tưởng rằng Mộ Dung Hội sẽ đi ngăn cản đâu. Không nghĩ tới hắn đều mặc kệ, trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng là vẫn là không có nói cái gì nữa. Lão gia, luyện đan rất nguy hiểm, thật sự làm đại tiểu thư đi học tập luyện đan sao? Mộ Dung Lâm hỏi, nàng biết, nàng sẽ không mạo hiểm mà làm ơn y, Mộ Dung Hội nói. Nàng còn có như vậy nhiều chuyện tình muốn đi làm. Như thế nào sẽ làm chính mình lâm vào nguy hiểm? Hơn nữa nghe nói nàng ở nhân giới là lợi hại, kia hẳn là cũng là sẽ luyện đan đi. Trải qua lâu như vậy ở chung, hắn đối nàng vẫn là có chút hiểu biết. Nàng không phải cái loại này ngây ngốc người. Tư Mã U Nguyệt sau khi trở về làm Nghe Sơn, Nghe Thủy thu thập một gian nhà ở ra tới, bố trí thành phòng luyện đan, sau đó đem chính mình quan đến bên trong đi, hợp với hai ngày cũng chưa ra tới, thậm chí liền cơm cũng chưa ăn, vì thế còn kinh động Mộ Dung Hội, đưa nàng từ phòng luyện đan bình yên vô sự ra tới thời điểm, nhìn đến chính là canh giữ ở trong viện người, cha, sao ngươi lại tới đây, nàng kinh ngạc hỏi. Hắn không phải rất bận sao? Nghe nói ngươi hai ngày không ra tới. Các nàng cho rằng ngươi xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Hội nói. Ngươi ở bên trong làm cái gì đâu? Không có gì, chính là nhìn đến những cái đó dược liệu có điểm tay ngứa, liền quên mất thời gian, Tư Mã U Nguyệt nói. Không có việc gì liền hảo, Mộ Dung Hội gật đầu. Cha, ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói, Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn. Đơn độc lưu ý tứ thực rõ ràng. Mộ Dung Hội chiều trong viện người phất phất tay, đãi mọi người đi xuống sau, hỏi, có chuyện gì muốn lặng lẽ nói? Cha, ngươi xem đây là cái gì? Nàng lấy ra một cái trận thạch. Trận thạch a, làm sao vậy? Chính là này trận văn có điểm quái, Mộ Dung Hội không phải trận pháp sư, chỉ có thể nhận ra cái đại khái. Cha ngươi đứng đứng nhúc nhích, Tư Mã U Nguyệt làm hắn đứng ở tại chỗ. Sau đó lấy ra mấy khối trận thạch, ở hắn chung quanh bố trí một cái trận pháp, theo sau đem chính mình thiếu đáng thương hồn lực rót vào đi vào. Hắc quang lưu chuyển, theo trận pháp khởi động, Mộ Dung Hội cảm giác được bên người linh lực càng ngày càng nồng đậm. Khiếp sợ không thôi, Tịch Nhi, này, liền trận pháp có phải hay không chính là trong truyền thuyết tụ linh trận? Hắn nhìn nhìn những cái đó trận thạch, khó nén trong lòng kích động. Liêu Cuộn ở bọn họ cái này vương triều vẫn luôn xếp hạng trung gian, trên thực lực không đi. Rất lớn một nguyên nhân chính là bọn họ nơi này linh lực muốn loãng một ít. Nếu có cái này, kia hắn cũng có thể nhanh chóng huấn luyện một ít người ra tới. Này chỉ là đơn giản nhất tụ linh trận, Tư Mã U Nguyệt nói. Cái này phạm vi tiểu, cho nên thoạt nhìn hiệu quả hảo. Nhưng là nếu phóng đại nói, hiệu quả liền không tốt như vậy, Mộ Dung Hội cũng không thất vọng. Ngươi nói đây là đơn giản nhất tụ linh trận, kia còn có càng tốt có phải hay không? Là, nhưng là cái loại này trận thạch muôn hảo. Tiếp theo tốt nhất có thể tìm được tụ linh châu. Nếu có thể có cái này nói, tụ linh trận hiệu quả có thể phiên vài lần, Tư Mã U Nguyệt nói. Này tụ linh trận không phải như vậy hảo tìm đi, nó trông như thế nào? Mộ Dung Hội hỏi, quỷ giới tụ linh châu ta thật đúng là không biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhưng là ta tưởng, ngươi đi tìm nói, hẳn là có thể tìm được. Ân, ta một lát liền phân phó đi xuống làm người đi tìm ân y, Mộ Dung Hội nói. Tịch Nhi, ngươi cái này thật là quá đúng lúc, có tụ linh trận, chúng ta có thể khắp nơi năm sau cuộn so chung lấy được càng tốt thứ tự. Hơn 2 năm thời gian, hẳn là vậy là đủ rồi, nói như vậy. Cha, hiện tại đã có người được chọn. Tư Mã U Nguyệt xem hắn cao hứng như vậy, trên mặt cũng giơ lên mỉm cười. Có 3 người là không cần trải qua thành so, trực tiếp tuyển định. Bọn họ là cha mấy năm nay hoa không ít tâm tư bồi dưỡng, thiên phú cùng thực lực đều viễn siêu người khác. Là ta lần này cuộn so vương bài, Mộ Dung Hội nói. Nguyên bản ta còn có chút không tin tưởng, nhưng là có ngươi tụ linh trận, bọn họ mấy năm nay nhiều lại tăng lên một ít, chúng ta nắm chắc cũng đại chút, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Nếu là muốn đi tham gia cuộn so, chúng ta đây liền phải tranh thủ thời gian. Cha, ngươi trước tìm một ít cao cấp trận thạch lại đây, ta trước bố trí một cái hảo một chút trận pháp, sau đó làm cho bọn họ ở bên trong tu luyện, đợi khi tìm được tụ linh châu, bố trí lại càng tốt, hảo. Bất quá chuyện này tốt nhất bảo mật, đem trận pháp bố trí ở Phù Dung Uyển đi. Mộ Dung Hội đề nghị, nơi này Phù Dung Uyển cùng Vĩnh Minh Thành Phù Dung Uyển giống nhau địa phương, đều là đã từng trụ trai lơ địa phương, bên trong hiện tại còn ở vài người. Mộ Dung Hội chuẩn bị đem người thả chạy, sau đó bố trí thành tu luyện địa phương. Tư Mã U Nguyệt đối Phù Dung Uyển không có gì cảm tình, cảm thấy nơi nào đều giống nhau, liền đồng ý. Vì thế, Mộ Dung Hội thực mau đi tìm cao cấp trận thạch, làm nàng ở phủ Dung Uyển bố trí lên. Bất quá, nàng cảm thấy không có gì. Kia ba cái thiên tài lại cảm giác bị vũ nhục. Đặc biệt là không rõ nguyên do bị người đưa tới phủ Dung Uyển thời điểm. Ba người mặt đều tức giận đến xanh mét. Hết chương.